Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Hẳn là đạo tổ là muốn cho nữ oa tỷ tỷ làm cái này thiên đế. Yên tĩnh, Tử Tiêu Cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là Hồng Quân hay là Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề. Liền nữ oa cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Quy. Ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này? Thấy thế, Thẩm Quy bẻ ngón tay một đầu giải thích nói. Đầu tiên, nữ oa tỷ tỷ là yêu tộc thánh nhân đúng không? Tiếp theo, nữ oa tỷ tỷ vẫn là nhân tộc thánh mẫu đúng không? Cứ như vậy, nữ oa tỷ tỷ cùng ngày đế. Yêu tộc cùng nhân tộc phương diện khẳng định cũng không có ý kiến a. Mà lại, nữ oa tỷ tỷ cũng thân phụ đại công đức a, vừa vặn phù hợp, về phần vu tộc sao? Nữ oa tỷ tỷ thế nhưng là am hiểu nhất lấy lý. Lực, phục người, nhất định có thể thuyết phục bọn hắn. Nhìn xem chững chạc đàng hoàng Thẩm Quy, Hồng Quân còn có Lục Thánh đều đã triệt để bó tay rồi. Người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Nữ oa càng là răng ngà thầm cắm. Lấy lực phục người. Nguyên lai lão nương tại trong lòng ngươi là loại này hình tượng. Lão nương nhớ kỹ. Bởi vì bị Thẩm Quy phân tích cho nghẹn lời. Qua một lúc lâu Hồng Quân mới ho nhẹ một tiếng. Giải thích nói. Nữ oa đã là thánh nhân tôn vị. Không thể làm thiên đế. Người suy nghĩ lại một chút. Còn có hay không cái gì nhân tuyển thích hợp? Thánh nhân không thể đảm nhiệm thiên đế à? Thẩm Quy thất vọng lắc đầu. Vậy liền không cách nào. Nếu không liền đặt riêng Lục Ngự đi. Hồng Quân lại là một trận bực mình. Hắn hiện tại thật muốn bỏ gánh không làm. Bất quá vừa nghĩ tới thiên đạo đại lão bản còn tại đằng sau nhìn xem. Hồng Quân vẫn là hít sâu một hơi. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn hiện tại rất muốn biết trước mặt cái này chết rùa đen não mạch kín đến tột cùng là thế nào lớn. Lên, đơn giản như vậy một vấn đề. Ngươi làm sao lại ghét không đến yếu điểm đâu. Lão đạo ta cảm thấy ngươi thật thích hợp. Bình phục một phen nỗi lòng sau. Hồng Quân cũng không vòng vèo tử. Trực tiếp mở miệng nói. Hắn sợ lại vòng vo sẽ đem chính hắn tức chết. Hồng Quân lời vừa nói ra. Còn lại Lục Thánh đều là lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu lộ. Khác biệt chính là, nữ oa là trên mặt ý cười, mà còn lại năm vị thì là sắc mặt ngưng trọng. Về phần Thẩm Quy cái gì? Hắn liền là cái đánh xì dầu a, nhiều nhất nhìn xem có thể hay không trộn lẫn cái Lục Ngự vị trí. Làm sao đột nhiên liền để hắn làm thiên đế rồi? Cái kia, đạo tổ, ngài nói cái gì? Ta không có nghe rõ, lão đạo nói để ngươi làm cái này thiên đế. Hồng Quân mặt không thay đổi lập, lại, hắn liền kỳ quái, trên đời này thế mà lại còn có loại này tên dở hơi. Không được, Thẩm Quy lớn tiếng nói, Lục Thánh cộng Hồng Quân tất cả đều mặt không hề cảm xúc. Bọn hắn đã chậm rãi thích ứng, Hồng Quân mặt không thay đổi hỏi, vì sao không được? Cùng ngày ấy đế quá mệt mỏi a. Đạo tổ ngài nhìn xem, liền Bắc Câu Lô Châu như vậy chĩa xuống đất mới ta đều là để yêu nguyệt giúp ta quản lý. Ngài hiện tại để ta làm thiên đế quản lý tam giới. Ta đây cái kia làm được a? Nếu không ta vẫn là đặt riêng Lục Ngự đi, tùy tiện cho ta cái Lục Ngự chi nhất chức quan nhàn tản là được rồi. Thẩm Quy thành tâm thành ý nói. Hồng Quân trong lòng nghĩ như thế nào đã không thể thi. Dù sao hắn hiện tại liền là một cái mặt không hề cảm xúc. Bất quá còn lại Lục Thánh hiển nhiên trên mặt công phu không có Hồng Quân thâm hậu như vậy. Mỗi người khóe miệng đều là mắt trần có thể thấy co quắp một chút. Hồng Quân nói, hiềm nghi mệt mỏi, vung tay lên, một đôi thanh niên nam nữ trông rỗng xuất hiện tại Hồng Quân bên cạnh thân. Hồng Quân nói, đây là lão đạo của ta hai cái đạo đồng. Hạo Thiên, Giao Trì, về sau bọn hắn liền theo ngươi. Hạo Thiên có thể giúp ngươi xử lý thiên đình các loại ngoại vụ. Giao Trì có thể hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày, hiệp trợ ngươi quản lý thiên đình nội vụ. Nếu như còn chưa đủ, ngươi còn có thể giống ngươi tại Bắc Câu Lô Châu như thế lại tìm hắn người giúp ngươi. Hồng Quân vừa nói xong, bên cạnh hắn vậy đối thanh niên nam nữ hiển nhiên là đã sớm nhận lấy Hồng Quân phân phó. Trực tiếp đi đến Thẩm Quy bên người hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Thẩm Quy cả người đã choáng váng, chẳng lẽ ta thật muốn cùng ngày đế rồi? Không chỉ như thế, còn có Hạo Thiên chạy cho ta chân, Giao Trì cho ta làm thị nữ, đây cũng quá giả đi. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe Hồng Quân nói, đã ngươi không có ý kiến, vậy liền định như vậy. Thẩm Quy há to miệng, hắn rất muốn nói ta có ý kiến, nhưng là, theo Hồng Quân tiếng nói rơi xuống đất, hắn rõ ràng có thể cảm giác được từ nơi sâu xa có đồ vật gì rơi xuống trên người hắn. Hắn thiên đế vị trí, đã bị thiên đạo công nhận, thậm chí, từ nơi sâu xa, tam giới chúng sinh trong đầu cũng hiểu rõ chuyện này. Tam giới trung chủ, tên là Thẩm Quy. Bởi vậy, Thẩm Quy chỉ có thể đem bên miệng lời nói nén trở về. Không có cách, nhân gia đều đã bá vương ngạnh thượng cung, ngươi lại nói còn có cái gì dùng, mà định ra xuống đây hết thảy sau. Hồng Quân hiển nhiên tâm tình tốt rất nhiều, mặc kệ chúng ở giữa có bao nhiêu khó khăn chắc chờ. Hiện tại thiên đạo đại lão bản giao cho hắn nhiệm vụ hắn đã hoàn thành. Tâm tình một tốt, Hồng Quân giọng nói cũng liền dễ dàng hơn, nếu như không có việc gì, liền tất cả giải tán đi. Thưa đạo tổ, ta có việc muốn tấu. Không cần hỏi, mở miệng tự nhiên vẫn là Thẩm Quy. Thấy thế, Hồng Quân lại là có chút đau đầu. Ngươi còn có chuyện gì? Thẩm Quy cười hắc hắc, nói, cái kia, đạo tổ, ngài không phải nói ta có thể tìm người giúp ta quản lý tam giới sao? Vì lẽ đó ta nghĩ tại bầu trời này đế phía dưới khác lập ngũ phương thiên đế, hiệp trợ ta quản lý tam giới, cũng không có vấn đề đi. Hồng Quân sắc mặt cứng đờ, ngươi cái này chết rùa đen không xong đúng không? Ngươi là thiên đế, làm sao tới chính ngươi châm trước là được. Câu nói vừa dứt, Hồng Quân trực tiếp chạy. Đợi tiếp nữa, không chừng Thẩm Quy sẽ còn hỏi ra vấn đề gì tới. Dù sao, thiên đế vị trí đã định ra, coi như Thẩm Quy muốn lập ngũ phương thiên đế, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Dù sao, lục ngự sáu phần thiên đế nghiệp vị, điều kiện tiên quyết là cái này lục ngự đều là thiên đạo lập. Hiện tại, Thẩm Quy thiên đế vị trí đã định ra, coi như lại lập ngũ phương thiên đế, đó cũng là hắn Thẩm Quy lập, mà không phải thiên đạo lập. Nói cách khác, loại tình huống này ngũ phương thiên đế, trên thực chất đã là thần, mà không phải quân. Tam Thanh, Tiếp Dẫn chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt phức tạp đứng lên, nhưng là muốn chúc mừng Thẩm Quy đạo hữu. Từ nay về sau, chí ít luận thân phận, Thẩm Quy đã là không dưới bọn hắn những này thánh nhân tồn tại. Thậm chí, nếu như Thẩm Quy có thể triệt để nắm giữ thiên đế nghiệp vị, trở thành danh phù kỳ thực tam giới trung chủ, như vậy đến lúc đó Thẩm Quy địa vị còn muốn tại bọn hắn bên trên. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là đứng dậy đáp lễ, mặc dù nói từ hôm nay trở đi hắn liền là thiên đế, nhưng là hắn cách triệt để nắm giữ thiên đế nghiệp vị còn kém xa lắm đâu. Cái này giống lúc trước lão tử bọn người coi như đạt được hồng mông tử khí cũng hao phí thời gian thật dài mới thành thánh. Thiên đế nghiệp vị tựa như kia hồng mông tử khí, hắn hiện tại nhiều lắm là xem như hồng mông tử khí vừa tới tay mà thôi, còn chưa tới có thể tại thánh nhân trước mặt đắc ý thời điểm. Mà gặp qua lễ sau, Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh liền cũng rời đi. Hiện tại Thẩm Quy trở thành thiên đế đã là cố định sự thật. Bọn hắn cũng muốn cân nhắc ngày sau nên như thế nào chung đụng vấn đề. Mặc kệ là giao hảo, vẫn là cản trở, đều muốn có cái chương trình. Thế là, Tử Tiêu cung chung, liền chỉ còn lại có Thẩm Quy, Nữ Hoa, cùng Hạo Thiên, giao chỉ bốn người, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.